Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 40. Mời Hoso cùng Oda lên sân sau khi trên căn bản đảm nhiệm cũng là vai phụ không có cách nào. Hiện tại Sawamura đúng là quá phát hỏa. Khán giả tầm mắt trước sau đều dừng lại ở Sawamura trên người tiết mục TV tổ cũng không ngốc. Khán giả tỷ lệ người xem chính là bọn họ thượng đế. Bọn họ đương nhiên muốn thỏa mãn thượng đế yêu cầu, đặc biệt là đến lúc sau. Khán giả vấn đáp, khán giả vấn đáp. Liền khá giống chúng ta hiện tại đang nhìn loại kia siêu sao công khai trực tiếp. Khán giả ở trên internet để gặp sự cố. Sau đó hiện trường người chủ trì kiếm có thể nói vấn đề xét thấy đối với Sawamura tín nhiệm. Nanakusa càng là liên tiếp cùng Sawamura chuyển động cùng nhau, tuy rằng Sawamura nỗ lực giới thiệu Hoso cùng Oda công lao, muốn đem hai vị học trưởng như quý giá thương phẩm như thế chào hàng đi ra ngoài, nhưng làm sao? Hiệu quả không lớn, cái này tiết mục không thể nói không hỏa, nhưng tiếc nuối chính là cái này hỏa tất cả đều đốt ở Sawamura trên người. Cũng không có hướng về Hoso cùng Oda trên người lưu bao nhiêu đối với này. Sawamura cũng rất bất đắc dĩ, cũng may đáng giá an ủi một điểm. Tiết mục từng làm sau khi Hoso cùng Oda đều nhận được danh môn cao trung mời, mời Hoso chính là tỉnh Nagano có tiếng lâu. Năm hào môn mời Oda, có hai nhà, một nhà cùng Hoso như thế. Còn có một nhà đến từ Kanagawa. Cứ việc tiết mục không có đạt thành Sawamura muốn hiệu quả, nhưng kết quả cuối cùng cũng khá trở về tới trường học. Sawamura liền nhìn thấy Wakana một mặt nghiêm túc theo dõi hắn bị thanh mai trúc mã như thế nhìn chằm chằm. Sawamura vẫn đúng là có chút sợ hãi. Làm sao? Ngươi làm cái gì chính mình không rõ ràng sao? Còn hỏi ta làm sao? Sawamura bất đắc dĩ cười khổ. Vào lúc này hắn rất muốn đổi một câu: ngươi nếu như thế tán gẫu, ta liền không có cách nào hàn huyên. Đương nhiên hắn cũng không có thật sự làm như thế. Thông qua kiếp trước cái kia thêm ra chừng 10 năm kinh nghiệm, Sawamura tổng kết ra một cái đạo lý, vậy thì là vĩnh viễn không muốn nỗ lực đi theo cô gái giảng đạo lý. Xin bớt giận. Đến tột cùng làm sao? Chính mình xem. Wakana đem điện thoại di động của chính mình đưa cho Sawamura. Ameba, một cái xã giao cùng giao hữu nền tảng tương tự blog, Weibo, sau đó gọi chung vì là Ameba. Phía trên này đăng ký hẳn là Sawamura mặt, ảnh chân dung là Sawamura đội mũ, đứng picture trên gò ném bóng bóng người, sau đó phía dưới là quan tâm số lượng 113.568. Cái này tài khoản không phải Sawamura chủ động xin, là thu lại tiết mục trước. Tiết mục tổ đưa ra yêu cầu, trường học hỗ trợ cho đăng ký Sawamura trực tiếp tiết mục trong quá trình. Hắn cái này tài khoản vẫn ở màn hình phía dưới lăn. Như vậy thuận tiện khán giả trực tiếp quan tâm tài khoản của hắn. 2 giờ 11 vạn. Sawamura chính mình cũng có chút không thể tin được số này, theo thể dục siêu sao ở vài phương diện khác xác thực rất hòa, thế nhưng ở tiếng tăm phương diện khẳng định cùng những kia ngôi sao giải trí không thể so sánh. Liền nắm Ameba tới nói, Sawamura kiếp trước cũng là đăng ký qua cái này blog, lấy hắn Major League Relief Picture thân phận, quan tâm số lượng có điều 100 vạn ra mặt mà thôi, hiện tại hắn vẫn không có thăng lên cao trung. Thậm chí ngay cả trung học toàn quốc giải thi đấu đều không có đánh. Fan thì có kiếp trước 1/10, chuyện này làm sao muốn đều không chân thực. Kiếp trước thân là một cái thể dục siêu sao, Sawamura đương nhiên biết fan tầm quan trọng này, tuy rằng cùng ngươi tiền lương quan hệ không lớn, thế nhưng cùng ngươi thu vào quan hệ có thể quá to lớn. Thể dục siêu sao thu vào cũng không chỉ dựa vào nắm chết tiền lương, trong đó làm các loại hoạt động thương nghiệp đại ngôn mới là đầu to. Coi như Sawamura đối với tiền tài không có khái niệm gì, hắn cũng biết tiền vật này là càng nhiều càng tốt hơn nữa. Thú vị nhất chính là ở hắn trong block đổ bộ những này. Fan, còn có hai trận doanh lớn Sekishin huynh đệ hội cùng Ma Vương cấm vệ quân. Đại minh tinh, Sawamura đang tự ta say xưa. Wakana lặng yên không một tiếng động tập hợp ghé vào lỗ tai hắn. Lẩm bẩm một câu đem Sawamura sợ đến quá chừng. Cô nãi nãi có việc. Ngươi nói được không? Đừng như thế dằn vặt người. Nhìn thấy nhiều như vậy tiểu cô nương private chat ngươi. Có phải là cảm giác rất cao hứng à? Wakana không nói thời điểm. Sawamura vẫn không có chú ý. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Liền phát hiện mình tư tin bên trong đầy dãy lượng lớn thông báo tin có lúc không thể không khâm. Phục hiện tại các nữ hài tử nhiệt tình học sinh trung học thậm chí học sinh cấp 3 cho Sawamura. Viết thông báo tin, Sawamura cố hết sức có thể tiếp thu có thể nơi này đâu cũng không có thiếu học sinh tiểu học cũng. Ở cho hắn viết thông báo tin, cầu giao du thực sự là... Thành thục sớm điểm Sawamura tiện tay đem tư tin đóng, đem điện thoại di động đưa cho Wakana, sau đó ngươi giúp ta quản lý đi. Ta không thời gian, Sawamura chung quy không phải, trong lòng chỉ có bóng chày đơn thuần đứa nhỏ, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không khả năng đối với mình Weibo fan. Hờ hững nếu tương lai phải đi lên nghề nghiệp cầu thủ con đường. Như vậy hết thảy fan liền đều là Sawamura áo cơm cha mẹ đối với mình áo cơm cha mẹ. Đương nhiên phải cẩn thận che chở mới là ta làm sao quản lý. Wakana tiểu mặt đỏ lên, thái độ có chút nhăn nhó. Có điều xem ra đúng là không có trước khí rầm rầm tư thế, đúng giờ up lên một ít chúng ta chơi bóng. Video, thi đấu tin tức là có thể còn có nhiều tuyên truyền một hồi Akagi trung học tốt. Còn có chúng ta tiểu đồng bọn tình nghĩa huynh đệ, mọi người đều là trong tiềm thức ngóng trông. Một ít mỹ đồ tốt đặc biệt là ở truy đuổi thần tượng thời điểm. Càng hy vọng chính mình truy đuổi thần tượng là thập toàn thập mỹ, thập toàn thập mỹ. Sawamura không thể nào làm được thế nhưng là một cái bị người yêu thích người. Cũng không khó Sawamura vốn là cũng là một cái có thể cảm hóa người khác người hoài cửu. Cảm ơn, huynh đệ, giấc mơ, phần đầu những này vốn là Sawamura chính mình tính Jerry đồ vật. Mà những này cũng là này cái quốc gia chủ lưu giá trị quan hết bận sau chuyện này. Sawamura lại chuyên môn tiếp nhận rồi bóng chày nam hài siêu tầm song phương là bạn cũ. Cái thứ nhất tuyên truyền Akagi chính là bóng chày nam hài. Đối mặt như vậy bạn cũ. Sawamura tự nhiên là dành cho chăm sóc thành thật mà nói. Cũng may mà có Sawamura như vậy lão điểu. Không phải vậy thay đổi bình thường hắc mã đội bóng. Đến lúc này, mì nước đối với chen chúc mà tới truyền thông liền không ứng phó kịp. Càng không cần phải nói chuẩn bị toàn quốc giải thi đấu Akagi trung học bóng chày đội. Bởi vì có Sawamura can thiệp, chịu đến ngoại giới ảnh hưởng cũng không lớn. Cũng chính là ở thân nhân của chính mình trước mặt uy phong lại sau khi thời gian trong. Bọn họ liền toàn lực ứng phó phòng bị chiến toàn quốc giải thi đấu lúc bắt. Đầu là tháng 8 sơ. Vào lúc ấy trường học đệ nhất học kỳ cũng sẽ chính thức kết thúc học kỳ kết thúc trước một ngày. Akagi trung học, chủ nhiệm trong phòng làm việc nhận được một cú điện thoại này. Chào ngài. Bởi vì đoạn thời gian gần đây, truyền thông mời phỏng vấn đặc biệt nhiều. Sano nghe điện thoại cũng tương đối nhiều. Cú điện thoại này, Sano cũng không có quá để ở trong lòng. Này, chào ngài, ta là Tây Tokyo, Seido Cao Trung CLB bóng chày phó bộ trưởng. Takashima Ray, Seido Cao Trung. Sano có chút mơ hồ bên cạnh hắn Wada. Tâm đều bay tới cổ họng. Không ngừng cho Sano nháy mắt, chào ngài có chuyện gì sao? Cũng còn tốt, Sano không nói ra cái gì không khéo léo đến cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.